Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 55. Nhìn lại lịch sử, mỗi khi quyền lợi Hoa Kỳ bị đe dọa, mỗi khi tiếng chuông rung lên, báo động có báo tố đến từ Thái Bình Dương đe dọa quyền lợi nước Mỹ là Washington hành động quyết liệt. Trường hợp Trân Châu Cảng là cơn bão áp thẳng xuống lãnh thổ Hoa Kỳ. Trường hợp Triều Tiên thì cơn bão còn từ xa nhưng đã chuyển sang cuồng phong. Trong chiến tranh Việt Nam, những lý do chính yếu nào đã làm cho Hoa Kỳ quyết định ta phải nhảy vào? Thực tế nhất là phân tích những lập trường đã xác định bằng văn bản từ khi quân đội ông Mao Trạch Đông tiến vào Bắc Kinh cuối năm 1949, đầu năm 1950, đến khi Bắc Hàn bắt đầu tràn xuống Nam Hàn 1950, tới việc Trung Quốc vẽ đường chín vạch lưỡi bò 1951, đến chiến tranh Triều Tiên leo thang 1952. Trong thời gian này đã có những thâm định rõ ràng thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Mời độc giả trở lại chương 3 để tham khảo những văn bản nòng cốt sau đây. Huấn lệnh NSC số 48/1 ngày 30 tháng 12 năm 1949. Huấn lệnh NSC 64 ngày 27 tháng 2 năm 1950. Phân tích của Bộ Tổng Tham mưu mùng 10 tháng 4 năm 1950 đưa ra 7 điểm cắt nghĩa thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng Biển Đông. Những tiết lộ này được nói tới trong cuốn sách vừa phát hành. Hãy nghe những ghi âm bí mật của Tổng thống Kennedy tại Tòa Bạch Ốc. 1995-1996, khủng hoảng thứ 3 ở eo biển Đài Loan. 20 năm sau cuộc chiến Việt Nam, Trung Quốc lại thử thách ý chí của Hoa Kỳ. Từ ngày 21 tháng 7 năm 1995 tới 23 tháng 3 năm 1996, kéo dài 8 tháng 2 ngày. Khủng hoảng này khơi đầu bằng việc Bắc Kinh cho tiến hành một loạt những vụ thử nghiệm tên lửa tại vùng biển xung quanh Đài Loan, bao gồm eo biển Đài Loan từ ngày 21 tháng 7 năm 1995 đến ngày 23 tháng 3 năm 1996. Vào thời điểm này, Bắc Kinh muốn cảnh cáo Tổng thống Đài Loan là Lý Tăng Huy khi ông thay đổi chính sách một Trung Quốc và muốn tiến tới một nước Cộng hòa Đài Loan. Tất cả có 3 lần thử nghiệm. Đợt phóng tên lửa lần thứ nhất xảy ra vào ngày 21 tới 27 tháng 7 năm 1995. Lần thứ hai từ 15 đến 25 tháng 8 năm 1995 và lần thứ ba từ mùng 8 tới 15 tháng 3 năm 1996. Tới lần thứ ba thì Hoa Kỳ phản ứng bằng những hành động mạnh mẽ nhất để biểu diễn sức mạnh quân sự của Mỹ tại Á Châu kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Tổng thống Clinton cho tăng cường sự có mặt của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương. Cùng ngày mùng 8 tháng 3, Washington tuyên bố đã có lệnh cho nhóm hàng không mẫu hạm thứ 5 dẫn đầu bằng tàu USS Independence tiến vào vùng biển quốc tế gần Đài Loan. Ngay ngày hôm sau, mùng 9 tháng 3, Trung Quốc lại công bố tập trận bắn đạn thật gần Penhu từ ngày 12 tới 20 tháng 3. Tổng thống Clinton lập tức cho nhóm hàng không mẫu hạm 7 dẫn đầu bằng tàu USS Nimitz tiến thật nhanh từ vịnh Ba Tư tới Đài Loan. Tình hình lại càng căng thẳng khi Bắc Kinh công bố sẽ có cuộc thao diễn đổ bộ dự định vào ngày 18 đến 25 tháng 3. Nhưng trước sự sửa soạn để sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ, Trung Quốc quyết định ngưng các cuộc tập trận. Khủng hoảng chấm dứt vào ngày 23 tháng 3 năm 1996. Quyền lợi của Hoa Kỳ ở Biển Đông ngày nay. Như đã phân tích trên đây và trong chương 28, cách nhìn về quyền lợi thì có tính cách chủ quan vì còn tùy theo nhận thức của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vào từng thời điểm. Hành động của các tổng thống Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson khác hành động của các tổng thống Nixon, Obama. Lập trường của Ngoại trưởng Dulles khác với Ngoại trưởng Kissinger. Cũng như vậy, Tại Bắc Kinh, lập trường của Chủ tịch Đặng Tiểu Bình khác với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, nói chung và nhìn lại lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì ta có thể thấy bốn khía cạnh của quyền lợi Hoa Kỳ: an ninh quốc phòng, bảo vệ tuyến giao thông quan trọng nhất, tài nguyên vùng Biển Đông và vai trò lãnh đạo cùng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thứ nhất, an ninh quốc phòng. Biên giới lãnh thổ của Hoa Kỳ ở miền Tây là Thái Bình Dương. Bờ biển California nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương, hướng thẳng tới vùng Quảng Đông, Quảng Châu của Trung Quốc. Và Honolulu, đảo Guam, đảo Quaker nằm ngay ở giữa, cho nên quyền lợi an ninh quốc phòng bị đe dọa trực tiếp nếu Trung Quốc có bất cứ hành động nào đe dọa, hay Washington coi là đe dọa, lãnh thổ lục địa hay hải đảo hay tài sản của Hoa Kỳ. Thêm vào đó là đe dọa những nơi có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, biên giới Bắc và Nam Hàn, hay căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Á Châu như Okinawa, Nhật Bản, Subic Bay và Clark Abia, Fullerton, Utapao, Thái Lan và mới đây là Darwin, Đức. Ngày nay, nguy hiểm nhất là trường hợp chiến hạm Trung Quốc bắn vào chiến hạm hay hàng không mẫu hạm Mỹ. Ta nhớ lại biến cố tấn công doanh trại Mỹ ở Pleiku đã khai hỏa cuộc chiến năm 1965. Tổng thống Johnson lập tức thay đổi lập trường tự kìm hãm, dẫn đến việc thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Còn nếu như Trung Quốc xung đột quân sự với những quốc gia có hiệp định quốc phòng song phương với Hoa Kỳ, có thể gồm cả Đài Loan, thì đó là đe dọa an ninh Hoa Kỳ một cách gián tiếp. Cả trực tiếp, cả gián tiếp đều đòi hỏi Mỹ phải hành động. Thứ hai, bảo vệ trục giao thông quan trọng nhất. Những tuyến lưu thông ở trên biển hay trên không ở vùng Biển Đông được liệt vào quyền lợi hàng đầu của Hoa Kỳ ngay từ năm 1950, khi đánh giá chiến lược của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, Tổng tham mưu Hoa Kỳ đã hoàn toàn đồng ý với huấn lệnh NSC-64 và xác định tầm quan trọng chiến lược của Đông Nam Á. Từ trước, Bộ Tham mưu Lục quân và nhiều nhà lãnh đạo quân sự chỉ coi ba quốc gia hải đảo là Nhật, Indonesia và Phi Luật Tân là quan trọng, còn vai trò của Đông Nam Á chỉ là phụ thuộc. Nhưng tới đây thì xác định là cả khu vực lục địa Đông Nam Á tự nó đã có tầm quan trọng về chiến lược. Vì sao như vậy? Một trong sáu lý do chính là về vị trí nó nằm ngay giữa những trục giao thông quan trọng nhất. Cho nên, việc Cộng sản chiếm lục địa Đông Nam Á sẽ làm cho các lực lượng thù địch kiểm soát được hệ thống hải vận và không vận giữa miền Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ và Cận Đông. Khi có chiến tranh xảy ra, những căn cứ không quân của Cộng sản ở Đông Nam Á có thể sẽ bắt buộc các đường chuyển vận hàng hải và hàng không của Hoa Kỳ và đồng minh phải đi vòng thật xa. Về điểm này thì ngày nay có lẽ là những tuyến giao thông hải vận và không vận còn quan trọng hơn trước, vì thứ nhất, khối lượng buôn bán quốc tế đã lớn hơn rất nhiều và tới 2/3, chiếm 5 tỷ mỗi năm của thương mại hải vận quốc tế hàng năm là đi qua tuyến giao thông của vùng này. Và thứ hai, sự có mặt của hải lực mạnh mẽ của Trung Quốc ngày càng gia tăng, có lần suýt nữa tàu Trung Quốc đụng tàu Mỹ, lập trường của Mỹ ngày một rõ hơn. Trong nghị quyết của hai thượng nghị sĩ Jim Dân Chủ và James Cộng Hòa, đệ trình Quốc hội ngày 13 tháng 6 năm 2011 đã tố cáo Trung Cộng sử dụng võ lực trong những vụ tranh chấp tại biển đảo và yêu cầu quân đội Hoa Kỳ khẳng định và bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton xác định việc duy trì tự do hàng hải trong vùng biển này là quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 7 năm 2015, Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương là Đô đốc Quisqui, dù chỉ vì nhậm chức vào tháng 5 năm 15, đã khẳng định, tuy tôi không đứng ở phe nào, nhưng sẽ đẩy mạnh các hoạt động để đảm bảo tự do hàng hải trong vùng tranh chấp và các nơi khác. Tiếp ngay theo sau, ngày 6 tháng 8 năm 2015, Ngoại trưởng John Kerry, người thường bị coi là thuộc phe bổ câu, cũng đã tuyên bố tại phiên họp ASEAN ở Kuala Lumpur, Malaysia: "Hãy để tôi nói cho rõ ràng, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận các hạn chế về tự do hàng hải và hàng không hoặc những sử dụng nào khác về vùng biển một cách hợp pháp. Cho nên, theo chiến lược tái phối trí lực lượng, Washington đã điều đình để tái sử dụng những căn cứ hải quân Okinawa, Subic Bay, Clark, AEU. Và tới năm 2020 thì 60% hải lực của Mỹ sẽ được điều động về Thái Bình Dương. Thứ ba, tài nguyên chiến lược ở vùng Biển Đông. Những tài liệu nêu trên xác định rõ rằng khu vực Đông Nam Á là nguồn tiếp liệu một số tài nguyên chiến lược cần thiết để cho dự trữ tiếp liệu của Hoa Kỳ. Nếu Trung Cộng kiểm soát được vùng này thì sẽ giúp cho họ bớt căng thẳng về vấn đề lương thực và sẽ giúp cho Liên Xô có được những nguyên liệu chiến lược quan trọng. Việc Cộng sản kiểm soát được số gạo thặng dư ở miền này sẽ làm cho Liên Xô có được một khí giới kinh tế mạnh mẽ trong những liên hệ của họ đối với các nước khác. Đông Nam Á, đặc biệt là Mã Lai và Indonesia, là nguồn tiếp liệu chính của thế giới về cao su và thiếc. Việc các quốc gia phương Tây được sử dụng cũng như việc ngăn chặn khối Liên Xô không được sử dụng những nguyên liệu này luôn luôn là vấn đề quan trọng, đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra. Indonesia là nguồn dầu hỏa thứ hai và càng trở nên quan trọng trong trường hợp các cường quốc Âu Châu không sử dụng được nguồn dầu hỏa tại Trung Đông. Ngày nay, Hoa Kỳ không còn quan tâm nhiều tới nguồn tiếp liệu tài nguyên hay khoáng sản ở Đông Nam Á như trước vì hai yếu tố. Thứ nhất, chiến tranh lạnh đã tàn lụi. Và thứ hai, nhờ thương mại toàn cầu hóa cùng với những tiến bộ khoa học về khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, về dầu hỏa thì trong một tương lai trông thấy, nó vẫn còn quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh, nhất là vì tình hình nóng bỏng ở Trung Đông ngày nay. Trong một tương lai gần, Mỹ sẽ tiến tới chỗ tự túc về dầu lửa. Nhưng dù vậy, Mỹ cũng không muốn để cho Trung Quốc nắm trọn tiềm năng dầu lửa ở vùng Biển Đông. Vì nếu như chiếm được phần lớn nhóm Trường Sa thêm vào Hoàng Sa, thì Trung Quốc sẽ giải quyết được vấn đề đói năng lượng. Nơi đây chúng tôi cũng mở ngoặc để ghi lại điều đã viết trong cuốn Tâm tư Tổng thống Diệu, chương 6, là vào tháng 8 năm 1974, sau khi giàn khoan Hồng 9 đào được dầu, triển vọng dầu lửa của Việt Nam Cộng Hòa trở nên rất khả quan. Bản thân chúng tôi đã có dịp bay trực thăng cùng với Tổng thống Thiệu ra ngoài khơi để nghe chuyên gia các công ty khai thác ở thềm lục địa trình bày và được biết là chắc chắn có những túi dầu lửa ở quần đảo Trường Sa. Cái túi rất là lớn nhưng lại móc vào với túi dầu của Indonesia. Thấy viễn tượng dầu lửa trở nên sáng sủa, Tổng thống Thiệu hết sức phấn khởi và đã chỉ thị mang thùng dầu đầu tiên về để phúng điếu ở nghĩa trang quân đội vào ngày chiến sĩ trận vong mùng 3 tháng 11 năm 1974. Sự kiện túi dầu của Việt Nam nối vào với túi dầu của Indonesia nếu đúng thì có nghĩa là Indonesia, một thành viên của tập đoàn dầu lửa OPEC, có nguồn nguyên liệu luôn được nói tới trong các văn bản về quyền lợi của thế giới tự do, đã khai thác được số lượng khá quan trọng của Việt Nam từ bao nhiêu năm nay. Thứ tư, khía cạnh chính trị, vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Là cường quốc mạnh nhất thế giới, lại nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương, Washington luôn quan tâm tới vai trò lãnh đạo thế giới tự do của Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Việt Nam, điểm này có thể là điểm quan trọng nhất. Vai trò lãnh đạo thế giới tự do của Hoa Kỳ đã đặt trách nhiệm lớn lao cho chúng ta phải huy động được sức mạnh của thế giới tự do để ngăn chặn Cộng sản bá chủ thế giới. Văn bản về chính sách như những huấn lệnh được liệt kê ở phần đầu chương này thường nhắc tới điểm này và nhận thức ấy đi tới kết luận. Việc Cộng sản thôn tính Đông Nam Á hoặc do xâm chiếm sẽ làm cho các quốc gia khác càng tin rằng sự bành trướng của Cộng sản là điều không thể ngăn chặn được nữa. Như vậy, có nghĩa là Mỹ phải tránh cái ảnh hưởng của domino về tâm lý, phải làm sao để giữ được sự tin cậy của các nước trong vùng. Điểm này thì vẫn còn đúng và có khi còn có ý nghĩa hơn thời điểm trước đây. Tại sao như vậy? Đó là vì sau khi Mỹ tháo chạy khỏi miền Nam Việt Nam để vội vã mở cửa Bắc Kinh, lãnh đạo các nước trong vùng đã thật sự e ngại nên phải xa lánh Mỹ. Bây giờ, Mỹ đã học được bài học quan trọng ấy và chiến lược mới sẽ phải được xây dựng trên một nền tảng vững chãi và bền bỉ hơn. Trong bối cảnh mới về quyền lực, Trung Quốc sẽ luôn luôn là sự đe dọa cho quyền lực của Hoa Kỳ. Cho nên, dù một ngày nào, có thể Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách để phát triển hài hòa với Hoa Kỳ và Á Châu, nhưng chắc chắn rằng sẽ không thể có chuyện Mỹ bất chợt đảo ngược chính sách, ôm lấy Bắc Kinh cho thật chắc như đã xảy ra dưới thời Nixon, Kissinger. Mỹ đi rồi Mỹ lại về. Không phải là Mỹ sẽ trở về Việt Nam theo như mô hình những thập niên trước, nhưng trở lại với Biển Đông, với Á Châu, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam Á thì các nhà chiến lược Hoa Kỳ luôn luôn đánh giá Việt Nam là địa điểm chiến lược quan trọng nhất, như đã được xác định trong những văn bản nòng cốt. Vì vậy, dĩ nhiên là Hoa Kỳ muốn giao hảo với Việt Nam để đối đầu với Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam cũng rất cần có Mỹ làm đồng minh để cân bằng sự đe dọa của Trung Quốc ngày một gần kề. Câu hỏi đặt ra là quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển nhanh chậm ra sao? Câu trả lời còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ngoại giao, chính trị của cả hai nước. Cho tới ngày nay, hai bên đã thỏa thuận để trở thành đối tác toàn diện và đang phát triển tới mức độ đối tác chiến lược. Nhưng như giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét trong một bài phỏng vấn với nhà báo Đinh Quang Anh Thái, nhìn lại 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt, quan hệ đồng minh thì còn xa vời, nhất là thứ đồng minh bền vững và tin cậy lẫn nhau vì dị biệt quá lớn giữa chế độ chính trị giữa hai nước. Có điều chắc chắn là mối bang giao trong bối cảnh tuy là mới nhưng cũng vẫn phải dựa trên quyền lợi hỗ tương thực tế của cả hai nước, đó là để cùng có một mặt trận Đông Nam Á nhằm ngăn chặn sự bành trướng quá nhanh và tham vọng quá lớn của Trung Quốc. Như vậy, ta thấy nền móng của học thuyết domino vẫn còn vững chắc. Ngày 3 tháng 11 năm 1965, lúc quân đội Mỹ đang đổ xô vào miền Nam với tốc độ khá nhanh, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã viết một bản ghi nhớ quan trọng về chiến lược gửi Tổng thống Johnson. Trung Quốc giống như Đức Quốc vào năm 1917, giống như Đức Quốc về phía Tây và Nhật Bản về phía Đông vào cuối thập niên 1930 và giống như Liên Xô vào năm 1947, đang trở thành một quyền lực lớn mạnh đe dọa vai trò quan trọng và sự hữu hiệu của Hoa Kỳ. Và xa hơn nhưng quan trọng hơn, đó là Trung Quốc đang sắp xếp tổ chức để tất cả Á Châu chống lại chúng ta. Cho nên, ông McNamara đề nghị, để bao vây Trung Quốc, Mỹ phải thiết lập ba mặt trận, coi như một phần của chiến lược lâu dài nhằm ngăn chặn Trung Quốc. Một, mặt trận Nhật Bản-Đại Hàn. Hai, mặt trận Ấn Độ. Và ba, mặt trận Đông Nam Á. Sau khi ký Hiệp định Paris, ông Kissinger tuyên bố năm 1973 là năm của châu Âu. Mỹ ngoảnh mặt đi khỏi Á Châu, đưa tới một lỗ hổng. Có lỗ hổng thì Trung Quốc lấp đầy lỗ hổng. Sự có mặt của Mỹ tại nơi đây dần dần phai mờ, trong khi hình ảnh Trung Quốc ngày càng hiện rõ. Ngày nay thì Mỹ đã nhận ra tình huống nguy hiểm này, như tác giả Michael Pitbisi khẳng định trong cuốn sách Cuộc chạy đua 100 năm, đề cập ở đầu chương 26. Trung Quốc muốn thay Mỹ là cường quốc mạnh nhất vào năm 2049. Để tới mục tiêu ấy, Trung Quốc đã phát triển hải lực cho thật mạnh. Trong cuốn sách Vạn Lý Trường Thành Trên Mặt Biển, Hải quân Trung Quốc bước vào thế kỷ 21, 2010, tác giả Bannon Cole, chuyên gia về Á Đông, giáo sư tại Đại học Quốc phòng Mỹ, được các nhà làm chính sách Mỹ tham khảo nhiều, đã phân tích về sự bành trướng mau lẹ của Hải quân Trung Quốc. Một binh chủng của quân lực Trung Quốc mà Mỹ và các nước phương Tây lo ngại nhất. Trong thập niên qua, Plan đã đổi chiến lược từ bảo vệ vùng duyên hải tới kiểm soát toàn vùng biển. Với một lực lượng hải quân hùng hậu, nhận xét trên đây mới giải thích được những hành động của Trung Quốc trong mấy năm vừa qua. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.